Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thời gian Ngụy Khoảnh cho quá ngắn, cuối cùng Tang Quỷ cũng không tìm thấy Long Biêu. Ba người trở về nơi trú ẩn an toàn. Tiện đường Đường Kha Tâm còn ghé đội cảnh sát giao thông để nộp một khoản phạt. Ngụy Khoảnh cuối cùng cũng hiểu tại sao Đường Kha Tâm đến nhanh như vậy. Một hồi lâu qua lại như thế, thời gian đã là chiều tối, biệt thự không khác gì với căn hộ của Đường Kha Tâm ở trung tâm thành phố trước đây. Không có chút dấu hiệu của sự sống, giống như một căn nhà thô chưa được trang trí. Duy nhất điểm khác biệt so với căn hộ ở trung tâm là có thêm một chiếc ghế sofa. Ngụy Khoảnh đói không chịu nổi, tìm thấy cá mà Tang Quỷ mang từ cửa về, liền cắm vào một que gỗ và nướng trên bếp. Phương pháp nấu ăn nguyên thủy kết hợp với phong cách trang trí nhà bếp nguyên sơ. Trông Ngụy Khoảnh giống như một cậu thiếu gia xa cơ lỡ vận. Lúc này, cậu thiếu gia một tay cầm xiên cá, vừa lục tung mọi thứ để tìm muối. Đường Kha Tâm đang ngồi trên ghế sofa, hai tay gõ phím lạch cạch trên chiếc laptop. Thỉnh thoảng, cậu lại ngước lên nhìn Ngụy Khoảnh, sau đó thỏa mãn quay lại với công việc. Tang Quỷ không biết đã bị Ngụy Khoảnh cử đi đâu. Cả không gian ba tầng lầu chỉ còn lại hai người họ. Lúc này, toàn thân Đường Kha Tâm tràn đầy niềm vui của việc lên được căn cứ thứ hai và không thể kiềm chế việc mơ tưởng đến những căn cứ khác. Mơ thì phải mơ lớn. Dù sao cũng đều là người lớn cả rồi. Vì Đường Kha Tâm bị ngắt kết nối một thời gian dài, trên màn hình hiện ra vô số dấu chấm hỏi của Tu Lâm. Tu Lâm, có online không? Tu Lâm là một thành viên của Tu La, và cái tên Tu Lâm chỉ là một biệt danh. Thời kỳ đầu khi Tu La mới thành lập, các thành viên quả thật đều là người nhân tạo. Họ không có danh tính, giống như những kẻ vô danh. Họ săn lùng NPC từ trong cửa, thu thập tài nguyên và bán chúng ra chợ đen, làm công việc lăn lộn trên lưỡi dao. Khi đội ngũ ngày càng lớn mạnh, cũng có không ít những kẻ liều mạng gia nhập Tu La. Không ai có thể thống kê chính xác số lượng thành viên của Tu La. Họ giống như một bầy kền kền, ngửi thấy mùi xác thối là tụ tập lại. Khi tài nguyên đã cạn kiệt, xác thối chỉ còn là bộ xương trắng, họ sẽ tan rã. Một tổ chức không có cơ cấu sẽ không thể tồn tại lâu dài. Trong lúc đội ngũ lâm vào tình trạng nguy hiểm, Đường Kha Tâm đã xuất hiện, là cựu đội trưởng của đội một cục điều tra. Người ngoài cửa kính nể cậu, những con quỷ bên trong cửa sợ hãi cậu. Sự can thiệp của cậu đã tạo nên một cây cầu thương mại giữa bên trong và bên ngoài cửa. Vì vậy, những thợ săn khi gặp cậu đều tôn trọng gọi cậu là thủ lĩnh. Tu Lâm, cuộc điều tra về Ox đã xong. Kết quả giống với của cục điều tra. Họ đang cướp việc của cục điều tra. Trước đây, tất cả mọi chuyện Đường Kha Tâm đều tự mình làm. Trong Tu La, chưa bao giờ có khái niệm cấp trên và cấp dưới. Nhưng gần đây cậu đã có mục tiêu mới, buộc phải phân công công việc cho người khác. Tu Lâm đã uống loại thuốc không rõ nguồn gốc mà Ngụy Khoảnh đưa, trở nên vô cùng nhạy bén. Đúng lúc hắn và vài anh em khác không có nơi nào để đi, liền bị Đường Kha Tâm lôi về làm khổ sai. Đường Kha Tâm đã đọc, ánh mắt cậu lại lơ đãng. Tuần Lâm, nghe đồn Ox có một dịch vụ rất tà môn. Dù là NPC hay con người, chỉ cần thực sự yêu thương nhau, người được cứu sẽ có thể sống lại ngoài đời thực. Hơn nữa, cơ thể sẽ trở thành con người. Đường Kha Tâm, anh đang nói ông Thành bây giờ là con người. Tuần Lâm, đúng vậy. Sau đó, Tu Lâm báo cáo thêm một vài giao dịch khác. Đường Kha Tâm trả lời qua loa đến lần thứ 10 thì đột nhiên nhớ ra một việc. Đường Kha Tâm, gần đây mọi người đều đang chạy doanh thu. Tôi sẽ phát một khoản phúc lợi. Ai tiêu diệt được thuộc hạ của quỷ tiêu thì tôi sẽ thưởng thêm 10. Từ tiền riêng của tôi. Tuần Lâm, cậu có thể viết luôn công báo tư thù lên trán mình cho rồi. gấp laptop lại, Đường Kha Tâm chống tay lên cằm, nghiêng người trên ghế sofa, nhìn Ngụy Khoảnh nướng cá đến cháy khét, rồi tức tối ném nó lên tờ báo. Đáng yêu quá đi mất. Ngụy Khoảnh liền chạy đến, nói, cho tôi mượn điện thoại, tôi gọi cho Tiểu Tang một chút, vừa nãy cậu ấy đi ra ngoài, tôi đã đưa điện thoại cậu cho cậu ấy rồi. Đường Kha Tâm giữ nguyên tư thế chống cằm, từ từ lấy điện thoại ra từ túi áo, đưa cho anh. Ngụy Khoảnh, từ lúc trở về từ công viên giải trí, Đường Kha Tâm đã luôn ở trong trạng thái nửa hồn nửa vía. Rõ ràng kế hoạch phá vỡ lớp kính lọc đã thất bại, Ngụy Khoảnh thậm chí còn nghi ngờ rằng lớp kính lọc còn trở nên dày hơn. Ánh mắt của Đường Kha Tâm, như thể cậu ấy đang lái xe vậy, ai mà chịu nổi ánh mắt đó cơ chứ? Ngụy Khoảnh cười ngượng ngùng, nhận lấy điện thoại, trong danh bạ chỉ có một số duy nhất, ghi chú là yêu yêu, tang quỷ, alo. Dịch vụ chạy việc xuyên cửa của ngài đã trực tuyến. Xin hỏi ông chủ cần gì? Mua giúp tôi cái bao. Ai đó cắn lưỡi. Và mua thêm ít đồ ăn về. Tang quỷ, lúc em về hai người nhớ đóng cửa nhé. Trả lại điện thoại, Ngụy Khoảnh muốn quay lại để tiếp tục cứu vớt cái bếp nướng cháy khét của mình. Nhưng Đường Kha Tâm đã nhân cơ hội chạm tay mà nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Ngụy Khoảnh. Đường Kha Tâm, đợi một chút. Ngụy Khoảnh quay đầu lại, ánh mắt vô thức liếc về phía môi của Đường Kha Tâm. Trong đầu toàn là hình ảnh ở công viên giải trí. Ngay lập tức anh liền nhìn đi chỗ khác. Đây là nghiệp chướng gì vậy? Tôi muốn mua ít đồ nội thất. Cho tôi xin ý kiến nhé. Đường Kha Tâm vỗ vỗ chiếc ghế sofa bên cạnh. Mời gọi, ngồi đi. Ngụy Khoảnh xoa xoa đầu gối, ngồi xuống. Ánh mắt lại vô tình ghim vào đôi môi của Đường Kha Tâm, có phải mình cắn chưa đủ mạnh? Hôn chưa đủ sâu, không lẽ phải cắn mãi? Cắn đến khi cậu ấy phát điên sao? Nhưng tình hình hiện tại, sợ rằng không phải cắn đến phát điên mà là cắn đến tận giường mất. Như vậy chẳng phải sẽ thật sự trở thành một dạng người như Long Biêu sao? Lần đầu tiên, vị đại nhân quyến rũ này phát hiện ra từ đạo đức trong đầu mình, anh âm thầm rời ánh mắt đi, thầm niệm trong lòng, thanh tâm, quả dục. Đường Kha Tâm mở trang web, chỉ vào cái tủ rượu trên đó hỏi, cái này thì sao? Tôi thấy anh thích rượu, chúng ta có thể mua thêm vài bộ về để trong nhà. Trong câu nói của Đường Kha Tâm có từ chúng ta, như thể cậu ấy đang thực sự lên kế hoạch cho tương lai. Ngụy Khoảnh rất muốn nhắc nhở một câu, rằng cậu chỉ là một con quỷ từ trong cửa, sớm muộn gì cũng phải rời đi. Nhưng, một là phải che giấu thân phận, hai là, hai tiếng trước, chính anh là người chủ động cắn người ta. Đường Kha Tâm, bộ bát đĩa này thì sao? Gốm sứ trắng xanh, nhìn rất thanh lịch, nhà của Đường Kha Tâm, ngay cả một chiếc bát cũng không có. Vừa nãy Ngụy Khoảnh muốn đặt cá, đã phải nhặt một tờ báo từ ngoài cửa về. Ngụy Khoảnh, hai căn nhà này là để trống à? Đường Kha Tâm, cũng không hẳn, tôi vẫn ở căn gần điều tra cục. Sao lại không có chút nội thất nào? Một mình tôi, không có nhu cầu gì, mua về cũng không dùng đến. Nên thôi, Ngụy Khoảnh, gia đình cậu đâu? Không còn nữa, một ngày nọ họ ra ngoài rồi gặp tai nạn. Đường Kha Tâm thản nhiên nói, không còn ràng buộc, cuộc sống mới giống như một kẻ qua đường. Chỉ khi thấy ràng buộc mới, cậu mới không ngại gì mà cố hết sức nắm lấy. Ngụy Khoảnh chợt thấy tim nhói lên. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi của sự đau lòng, anh bắt đầu nghi ngờ tại sao mình lại có cảm xúc này. Có phải vì đã ngừng thuốc quá lâu? Trái tim bắt đầu mềm yếu. Đường Kha Tâm nhận ra Ngụy Khoảnh lại ngây người, đôi mắt đào hoa vốn mang nét tà khí nhưng bên trong lại lóe lên vẻ ngây ngô, giống như một tiểu ác ma mới chào đời. Cậu không kiềm được mà tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên thái dương Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh chậm chậm đưa tay lên xoa thái dương mình. Đường Kha Tâm chống tay lên ghế sofa, nhẹ giọng nói, tôi đáng thương như vậy, anh không thể hôn rồi bỏ chạy đâu nhé. Ngụy Khoảnh, người luôn đóng vai kẻ đáng thương, cảm thấy chiêu trò của mình đã bị cướp mất rồi. Tác giả có lời muốn nói, ngốc, cả đời này chưa từng chính trực như vậy. Đường, sớm muộn cũng bẻ cong được. Cười, cách chương.